Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 269, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng trước đây khi Mỹ Vân ở nhà, đừng nói đến việc nuôi lợn, thậm chí con bé còn chưa rửa bát đĩa được vài lần, thẩm Mỹ Vân như có sự giao cảm với Trần Thu Hà. Cô dùng sức bóp tay mẹ mình, như muốn nói với mẹ rằng cô không khổ, không hề khổ chút nào. Một gia đình có thể đoàn tụ, thì điều này có tính là gì? Lời nói của họ rất sắc bén, tất nhiên bí thư chi bộ không thể không nghe thấy. Vì vậy, bí thư chi bộ trầm ngâm một lúc. Được, nếu thanh niên trí thức thẩm cô muốn đảm nhận vị trí nuôi lợn, thì tạm thời cứ để mẹ cô đảm nhận. Tuy nhiên, tôi vẫn phải nói trước, ai nuôi lợn thì người đó chịu trách nhiệm. Thẩm Mỹ Vân vui vẻ đồng ý, không thành vấn đề. Sau khi sắp xếp công việc ở đại đội tiền tiến xong, mới nói đến chuyện chỗ ở. Bí thư chi bộ, tôi muốn hỏi, ban đầu đại đội định sắp xếp chỗ ở cho ba mẹ tôi ở đâu? Cái này, bí thư chi bộ lắc đầu, tôi chưa sắp xếp gì cả. Tôi vừa nhận được thông báo, phải đến thành phố gặp mặt lãnh đạo, nên tạm thời không thể để họ ở lại đây. Ông ấy cũng lo lắng, không thích hợp để vợ chồng Thẩm Hoài Sơn đến ở điểm thanh niên trí thức. Để họ để ở nhà thành viên hợp tác xã càng không thích hợp. Vân Mộng Hạ Vũ, ngôi nhà năm gian sắp sụp, không thể ở được. Vậy thì trong toàn đội nhiều hộ gia đình như vậy, lại không có nơi nào thích hợp để bố trí cho Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà. Vì vậy, bí thư chi bộ hỏi, thanh niên trí thức Thẩm, cô có ý kiến gì không? Thanh niên trí thức Thẩm mỉm cười xảo quyệt, nếu quy định cho phép, hãy để họ đến ở nhà thợ săn cùng tôi. Nghe vậy bí thư chi bộ ngạc nhiên thốt lên, thợ săn có đồng ý không? Thẩm Mỹ Vân không giấu giếm, có thể, tôi cũng nói thật với ông, thợ săn đó là cậu tôi, là anh trai ruột của mẹ tôi. Nghe vậy, không chỉ bí thư chi bộ ngạc nhiên, mà Trần Thu Hà cũng vậy. Không phải, Mỹ Vân, con nói gì vậy? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 269, HTML, Thẩm Mỹ Vân, mẹ, con chưa nói với mẹ, con đã tìm được cậu. Cô Miên Miên hiện đang ở với cậu. Khi Trần Thu Hà nghe xong, bà ấy ngây người mất khoảng 3 giây, bà ấy há hốc miệng thở hổn hển, khi lời nói đến miệng, bà ấy lại không biết nói gì. Chỉ nắm C, H, A, T, T, A, Y Thẩm Mỹ Vân, run rẩy. Thẩm Mỹ Vân vỗ nhẹ vào tay bà ấy, an ủi. Bí thư chi bộ nhìn thấy thế này thì còn gì không hiểu nữa. Được, vậy các người cứ đến ở nhà thợ săn, miễn là ông ấy đồng ý, nói thật. Trong lòng ông ấy cũng thấy rất vui, độc nhãn cô độc nhiều năm như vậy, con trai đi rồi không trở về. Bây giờ có một đứa em gái ruột, một đứa cháu gái, cũng coi như có kết cục tốt đẹp. Vì vậy bí thư chi bộ giảng nhanh chóng giúp đỡ, tôi sẽ không sắp xếp chỗ ở cho các người cứ đến nhà thợ săn ở là được. Khi gia đình đoàn tụ, đội của họ cũng có thể bớt đi một gánh nặng. Cảm ơn bí thư chi bộ. Thẩm Mỹ Vân cảm ơn rồi dẫn ba mẹ chuẩn bị lên núi về nhà. Trên đường đi, Trần Thu Hà cuối cùng cũng có thể hỏi ra lời. Cậu con ở trên núi sao? Cậu ấy sống với ai? Cậu ấy có khỏe không? Bây giờ chúng ta chuyển đến đó, người nhà của cậu con có không vui không? Quá nhiều câu hỏi khiến Thẩm Mỹ Vân không biết trả lời từ đâu trước. Cô bất lực nói, mẹ, những câu hỏi này, mẹ cứ để dành hỏi cậu con không phải tốt hơn sao? Có những lời cô khó nói cũng không nên nói ra từ miệng cô. Nghe vậy, Thẩm Hoài Sơn gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Thu Hà, nhiều lời cần người em gái như em này. Đích thân mở lời hỏi, đối phương trả lời mới có ý nghĩa. Trần Thu Hà nghe xong cũng hiểu lý lẽ. Vì vậy, ấy ngừng truy hỏi chuyện này mà bắt đầu hỏi chuyện khác. Miên Miên đâu? Sao lâu vậy rồi mà mẹ vẫn chưa thấy Miên Miên? Cách chương.